นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาบุตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตัสสะ từ mấy hôm nay á thì cái chủ đích những cái bài giảng của thầy á là nhấn mạnh vào một cái điểm, đó là cái điểm đặc biệt của Phật giáo. Thầy nghĩ là có một số tôn giáo họ cũng nói đến cái vô ngã, nhưng mà nói dưới một cái cách nói khác, hoặc là vô ngã họ hiểu theo một nghĩa khác. Nhưng mà Phật giáo thì đặc biệt là nhấn mạnh đến cái tinh thần vô ngã. Cho nên từ bài số 1 cho đến bài số 7 thì xuyên suốt tất cả những cái bài giảng đó thì thầy nhấn mạnh cái đặc điểm vô ngã đó của Đạo Phật. Bởi vì Đức Phật khi mà Ngài đại giác ở dưới cái Bồ Đề á, thì Ngài tuyên bố, lời đầu tiên mà Ngài tuyên bố đó là Ngài nói là Ngài đã phát hiện ra được cái người thờ làm nhà. Và từ vô lượng kiếp nay đó, thì cái người thờ làm nhà đó là cứ là bày vẽ ra đủ thứ chuyện để mà tạo ra cái luân hồi sinh tử. Bây giờ Ngài đã thấy ra được cái người thờ làm nhà. Và từ nay đó thì là cái Ngài đã bẻ gãy hết tất cả cái cấu trúc của cái ngôi nhà, và đồng thời là không để cho cái người thờ làm nhà tiếp tục xây dựng cái ngôi nhà luân hồi sinh tử này nữa. Đại khái cái lời nói cuối cùng của Đức Phật là ở chỗ đó. Và Đức Phật Ngài đặc biệt nhấn mạnh là Sabbe Thamma, tức là tất cả các pháp, Anattati, tức là vô ngã, tất cả các pháp đều là vô ngã. Thế thì bây giờ thầy đặt một câu hỏi để mọi người phải tự đặt lại, tức là tự hỏi lại mình. Nếu tất cả các pháp đều là vô ngã thì mình lấy cái gì để mà tu hành? Mình có khi nào mình đặt lại câu hỏi, là bấy lâu nay mình tu hành là lấy cái gì mình tu hành? Cho nên là ở bên Đại Thừa thì người ta có rất nhiều cái pháp môn, ví dụ như pháp môn niệm Phật, pháp môn tu thiền hay là pháp môn trì chú, đó là ba cái pháp chính của bên Đại Thừa. Thế thì có một vị thiền sư, ông đặt ra một cái công án, một cái thoại đầu, đó là ai niệm Phật. Bây giờ mình niệm Phật rồi mình mong lên cõi Tây Phương, hay là mình mong giải thoát, mình mong giác ngộ gì đó, tức là khi mình cố gắng tu tập, đơn giản nhất là niệm Phật. Còn tu thì nếu mà ngồi mà kể ra thì 84,000 pháp môn. Nhưng bây giờ đơn giản cái pháp môn mà đơn giản nhất là pháp môn niệm Phật. Nhưng mà ngay trong niệm Phật là mình cũng đã cái ý nghĩa của niệm Phật là để loại bỏ cái bản ngã của mình ra, để chỉ còn Phật thôi. Nhưng mà vị thiền sư còn sợ rằng là người ta vẫn đem cái bản ngã ra mà niệm Phật. Niệm Phật là để đạt được vô ngã, mà bây giờ đem cái bản ngã ra niệm Phật, để muốn được hết bình, để muốn được là lên cõi cái hạnh phúc an lạc gì đó đại khái đó. Tức là liệu là có phải là mình đem cái bản ngã ra để mình tu tập hay không? Vì vậy cho nên á, vì thiền sư đó mới là làm một cái cái công án rất là hay. Cái công án đó là ai niệm Phật. Để coi nếu mà khi mình niệm Phật á, mà nếu mà vẫn còn cái bản ngã niệm Phật á, thì như vậy là vẫn chưa đúng. Thầy nó phải đặt lại câu hỏi xem thử là ai niệm Phật. Thì bây giờ ai niệm Phật đó là một cái công án. Bây giờ cái công án này mình có thể là dàn trải ra trong tất cả các cái pháp tu của mình. Ví dụ như ai giữ giới, ai tụng kinh, ai thiền định, ai tinh tấn, ai nhẫn nại, tất cả những cái đó đó mình phải cần phải đặt lại. Nếu không á thì cái bản ngã nó vẫn còn nằm đó. Có thể nói là hầu hết chúng ta tu thì chúng ta nói là mình tu theo pháp môn của Đức Phật, nhưng mà trên thực tế thì chúng ta đang muốn biến cái tiểu ngã này thành đại ngã, tức là muốn cái bây giờ mình xem cái con người mình đây là con người tầm thường, bây giờ mình phải tu tập để cho con người này nó trở nên vĩ đại hơn, thì không phải là tiểu ngã biến thành đại ngã hết sao, phải không? Như vậy là tức là tiểu ngã biến thành đại ngã. Mà nếu như một tiểu ngã biến thành đại ngã thì là đạo gì? Là đạo Ba La Môn. Vậy thì mình đã tu đạo Phật đâu? Mình vẫn đang tu theo đạo Ba La Môn thì chưa phải tu đạo Phật. Có thể là mình đề vô mình là Thiền Tông, là Tịnh Độ Tông, là Nguyên Thủy, là muốn gắn gì đó thì gắn. Nhưng mà nội dung bên trong á thì vẫn là Ba La Môn. Vậy thì mình phải xem xét cái thứ là toàn bộ cái giáo lý của Đức Phật mà Ngài dạy á, để mình tu tập đó, nó có thể hiện được cái tinh thần vô ngã hay không? Hay là cái pháp tu đó vẫn, nói cho cùng thì là cũng đổi là thành đạo Phật thôi, chứ còn tu thì vẫn là Ba La Môn hay sao? Có ai khi nào tu ngồi tu thiệt tinh tấn rồi ngồi mới nhìn lại xem có thể toàn bộ cái tinh tấn của mình từ trước đến nay là tinh tấn gì? Ai tinh tấn? Tinh tấn đó là cái bản ngã, hay tinh tấn đó là cái gì? Đó là vấn đề. Có người thì nói rằng là cái pháp mà thầy dạy á là cái pháp nó thấp, còn người ta tu là người ta phải cố gắng, người ta ngồi, người ta phải tinh tấn, người ta phải làm ngày đêm thì may ra mới thành Phật được. Thế còn mà nói như thầy là cứ trở lại như mình đang là đây là theo xong thì nó quá khỏe, thì nó là thấp nhất. Có người lại nói rằng là pháp thầy nó quá cao, bởi vì là nói đến cái chỗ mà ngay tại đây và bây giờ là chỉ cần là sáng suốt định tĩnh trong lành là không còn vô minh ái dục, không còn vô minh ái dục tức là niết bàn. Tức là nếu như mình thực sự toàn vẹn trở về với mình là niết bàn rồi. Nếu như vậy thì nó lại quá cao. Nhưng mà thầy đã nhắc đi nhắc lại là thầy không hề nói cao hay thấp gì cả, mà nói là hãy trở lại với chính mình. Bởi vì có một cái điều mà khi một cái người giác ngộ rồi thì người ta mới thấy rằng là té ra ngay nơi chính mình á là đã đầy đủ hết rồi, không có gì để thêm bớt cả. Thêm bớt đó là cái người muốn thêm bớt đó chính là bản ngã. Nếu như bây giờ như thế này, mình đang đau lưng, mình bây giờ đang đau lưng đó, hoặc là cái chân của mình nó là đi không được đều, hơi đi hơi cà thọt một chút, ví dụ như vậy. Thế nhưng mà bây giờ cái người đó ở trong tình trạng đó mà hoàn toàn không còn tham, không còn sân, không còn si đó, thì Đức Phật Ngài nói đó là niết bàn, phải không? Chứ Đức Phật Ngài đâu có nói là sửa cái chân lại để cho nó thẳng thớm cái đã, rồi là đừng có đau lưng nữa, đừng có đau gan, đau bụng gì nữa hết trơn á, là niết bàn. Đức Phật đâu có nói vậy đâu. Đức Phật đâu có nói là chấm dứt là bình cảm sổ mũi hay là bình gan bình phổi thì là niết bàn đâu. Đức Phật Ngài nói là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Cho nên á, thầy mới nhắc một cái điều để cho các Phật tử cần phải nhớ thật kỹ á, đó là không phải là thay đổi trạng thái hay là thay đổi điều kiện, mà là thay đổi thái độ. Thí dụ như thì thái độ đó chính là thái độ vô ngã hay là hữu ngã. Chỉ có cái thái độ là hữu ngã hay vô ngã thôi, chứ còn á, chứ còn bây giờ mọi người đang như thế nào đó thì đắc đạo là cứ như vậy thôi, chứ không phải thay đổi, không cần thay đổi. Không phải, không phải đắc đạo một cái rồi thì tóc dài hơn một chút à, hay là bụi nó cao hơn một chút, hay là răng nó mọc đều lại một chút, không phải như vậy. Mà là cái thái độ của mình đối với cái hiện trạng, cái hiện trạng của mỗi người như thế nào đó. Cái người nào, cho nên chánh niệm là gì? Chánh niệm là trở về trọn vẹn với hiện trạng. Và tỉnh giác là gì? Tỉnh giác là thấy hiện trạng đó với cái tâm là không còn tham, không còn sân, không còn si. Chứ không ai nói là thay đổi cái hiện trạng. Bởi vì thế này, có một vị tỳ kheo bệnh nặng gần chết, thì Đức Phật ngài tới, ngài hỏi mấy câu thôi, là vì đó đắc quả A La Hán. Đắc quả A La Hán thì nó có đâu có hết bệnh, chết luôn, tại vì bệnh đến hết cỡ rồi, cho nên nó bây giờ là đắc quả A La Hán thì chết luôn, chẳng cũng không cần phải là hết bệnh. Thì cái vì đó đang bệnh, nằm bệnh như vậy, thì Đức Phật ngài đến ngài hỏi à, sắc là thường hay là vô thường? Đấy, bạch Đức Thế Tôn, sắc là vô thường à, cái gì vô thường thì là khổ hay là lạc? À, cái gì vô thường thì là khổ à, nếu nó là khổ thì tức là nó không như ý muốn của mình rồi, phải không? Nếu không như ý muốn của mình ấy, thì nó là ngã hay là ta, là của ta hay là từ ngã của ta? Đó là không có ta, không có của ta, không có từ ngã của ta. Thế Đức Phật ngài hỏi sắp rồi, cái ngài hỏi qua thọ, rồi qua tưởng, qua hành, qua thức, trả lời từng câu mà Đức Phật ngài hỏi xong một cái đó thì đắc đạo quả A La Hán luôn. Nghĩa là bây giờ cái đáng bệnh này, đáng nhức nhối này, cái bệnh nhức nhối đó là thọ. Nhức nhối là thọ, phải không? Bây giờ cái vị tỳ kheo đó là nhức nhối là thọ. Giờ sắc, giờ không nói sắc, giờ nói thọ thôi, vì đang bệnh là nói thọ cho nó dễ. Bây giờ đang thọ này, thọ là vô thường hay là thường? Thọ là vô thường. Vô thường là khổ hay lạc? Là khổ. Cái gì khổ? Không như ý muốn của mình thì cái đó là ta, của ta, từ ngã của ta, hay là không? Nhà không phải ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta. Thì cái vị đó, ngay cái đau đó, chỉ chích lại cái thái độ đối với cái đau đó thôi, chứ không phải là Đức Phật ngài đi. Đức Phật ngài thần thông, không? Đức Phật mình nói là ngài thần thông quảng đại mà, thì thực ra đó ngài không cần tới nơi chỗ cái vị tỳ kheo đó nữa, ngài ở nơi chỗ của ngài. Ngài thổi cái phù một cái là coi như là vị tỳ kheo đó lành bệnh liền lập tức, đứng dậy đi như bình thường thôi, phải không? Thanh thoát quảng đại mà. Mình là đau khổ quá trời mà niệm Đức Bồ Tát Quan Âm thôi, chứ đừng có nói tới Đức Phật Thích Ca, một Bồ Tát Quan Âm thôi mà mình đau khổ quá chừng, mình niệm cái hết khổ liền mà, phải không? Huống chi Đức Phật Thích Ca ngài thổi cái phù một cái là hết bệnh liền. Thế tại sao ngồi phải chạy tới đó mà cực khổ mà nói này, ngồi bên cái người bệnh nó hôi hám rồi mà nói là sắc là thường hay vô thường, ngồi hỏi xong mấy cái đó cái là đắc đạo đắc quả A La Hán liền. Vậy cái A La Hán là cái gì vậy? A La Hán là chấm dứt tham, chấm dứt sân, chấm dứt si, chấm dứt toàn bộ cái hành động hay là cái phản ứng của cái bản ngã tạo ta. A La Hán xong rồi cái đắc quả A La Hán cái xong rồi chưa kịp thở thêm mấy cái đã chết rồi. Mà trong kinh nó là rất nhiều cái trường hợp như vậy. Vậy thì đừng bao giờ nghĩ rằng là mình tu tập để mà đạt được một cái gì đó mà thật là như ý muốn của mình, thân không bệnh này, tâm thì nó lặng yên này, mọi thứ đều là tốt đẹp, là phi lạc, là cái gì gì đó là toàn là đưa ra những cái mà cái lý tưởng, cái mẫu mực đó là của ai, của ai đưa ra, là bạn ngã. Vậy thì có khi nào mình hỏi lại là mình đang tu cho cái bạn ngã hay là tu theo vô ngã? Đó là câu hỏi quyết liệt đó. Cái đó mới gọi là sinh tự sự đại. Sinh tự sự đại ở chỗ đó đó, chẳng phải sinh tự sự đại là sinh tự gì. Đó mới chính là sinh tự sự đại đó. Vì chỉ có cái bạn ngã, từ mấy buổi giảng này thầy đã nói rồi, chỉ có cái bạn ngã tạo ra luân hồi sinh tử phiền não khổ đau thôi. Cái bạn ngã tham sân si là tạo ra thôi. Còn bây giờ chấm dứt cái bạn ngã nó đi thì chúng ta đang như thế nào đó thì nó là như vậy, nhưng mà đều là niết bàn hết, chẳng cần ai thêm bất cái gì hết trơn. Có thể có thay đổi là bởi vì như thế này. Khi kia mình cứ ai nói mình cái là mình nổi sân rồi, thấy cái gì mà thích mà đẹp đó là mình nội tham rồi, cho nên á tim mới dễ đập mạnh, huyết áp mới dễ cao, phải không? Nhưng mà bây giờ không có tham sân si nữa, cho nên là có thể là huyết áp không còn, huyết áp cao không còn, có thể là như vậy, phải không? Không còn nhồi máu cơ tim nữa đó. Và cái khả năng mà bị tai biến mạch máu não cũng rất ít, có thể là như vậy. Nhưng đó không phải là cái mục đích để mà vô ngã, đó không phải là mục đích để tu hành, đừng có nhầm lẫn. Hôm đó thầy có giảng một cái buổi giảng cho tăng ni, thì thầy có nói là hôm nay thì thầy giảng đạo Phật, nhưng mà thầy mượn cái dịch lý để mà giảng. Thái cực sinh ra lượng nghi, lượng nghi rồi á thì bên này á, bên cái lượng nghi này chia hai ra, bên này chia hai ra thành ra tứ tưởng rồi á, là rồi nó sinh ra là bát quái rồi là đến 64 quẻ và sinh ra vạn vật. Nói chung là nó sẽ là ra nó biến hóa từ đây ra, ví dụ như vậy. Thế thì bây giờ này, giả sử như đây là quẻ bỉ, đây là quẻ thái, đây là quẻ dương, đây là quẻ âm, ví dụ như vậy. Thế thì á, cái sự tuần hoàn là cứ đi theo cái chu kỳ này mãi, cũng giống như là xuân hạ thu đông vậy đó. Cứ đi từ xuân qua hạ, qua thu qua đông, rồi xuân lại, rồi hạ, rồi thu, rồi đông, cứ như vậy. Bởi vì đó là cái luật của pháp, cho nên nó là nó cứ vận hành như vậy. Thế nhưng mà thế này, người giác ngộ đó là như thế này. Ví dụ như bây giờ người đó đang ở quẻ bỉ, tức là giống như cái vị tỳ kheo mà bệnh nó gần chết luôn đó, là coi như bị đó, tức là tới tận cùng của cái bị đó. Thực ra nếu nó tiếp tục nó đi nữa thì cái bị đó nó sẽ bắt đầu là đi dần qua cái thái. Mà cái khi mình thái đó tới chỗ mà cái này là địa ngục, còn cái này là cực lạc, ví dụ như vậy đi. Cho nên người ta nói là đây là nói theo dịch lý này, chứ không phải nói theo, không nói cực lạc theo nghĩa của tình độ, mà nói là theo dịch lý thôi. Cực lạc sinh bi, tức là nó tới thái rồi đó, thì thế nào nó cũng là bắt đầu nó sinh ra cực khổ, cực lạc. Thì nó cứ đi dần á, từ thái rồi á thì nó bắt đầu nó sinh ra một cái âm từ từ cho đến khi tới âm, rồi nó bắt đầu nó lên, nó qua thành bị rồi, qua bị rồi một cái thì nó lên thành dương, rồi nó qua thái, đại khái như vậy. Thì cái chu kỳ vận hành của người nào cũng vậy hết á. Ví dụ bây giờ Đức Phật ngài đã rồi lẽ ra đó, nếu ngài là Đức Phật rồi và ngài đã tu vô lượng kiếp rồi, thì bây giờ ngài sinh ra một cái là đã hoàn toàn ngay từ đầu rồi, phải không? Ví dụ như bây giờ mình cho cái tuổi nào là cái tuổi đẹp nhất của con người đi, thì giả sử mình cho 30 tuổi đi là cái tuổi mà tròn vẹn nhất của thì ngài sinh ra cái thành 30 tuổi liền, và ngài dừng lại 30 tuổi thì không bao giờ đi nữa, không bao giờ chết nữa, phải không? Nhưng mà trong cuộc đời Đức Phật các ngài vẫn gặp không biết bao nhiêu tai nạn. Đọc cái bài Ba Hung thì mới biết đó, gặp không biết bao nhiêu cái tai nạn, mà những cái tai nạn đó đó là hơn mình rất nhiều. Mình mới bị ai chơi cái là mình thấy tai nạn rồi, nhưng mà Đức Phật đó là ngài đang thuyết pháp giữa đại chúng nữa, mà cái nàng chinh cha vô nói thôi đừng thuyết pháp nữa, về mình nuôi con cho rồi. Nó nói vậy đó, vu khống Đức Phật vậy đó. Đức Phật ngài cười đó, Đức Phật ngài cũng tỉnh bơ đó, ngài nói chuyện đó chỉ có ta mới nàng biết. Chuyện đó chỉ có ta mới nàng biết, bởi vì nàng thì biết là nàng nói dối, còn ta biết là ta tâm thật. Chứ ngài cũng nói là không có chỗ đó nghe, tôi đi cho bộ về ra đem đi chỗ khác, ngài nói tầm bậy, dám vu khống Phật, đi đem nó đi chỗ khác. Đức Phật ngài nói, và ngài nói là chuyện đó ta với ngài không biết mà thôi. Thì á, thời bị tắc bị, thời hành tắc anh, đó là cái nguyên tắc của dịch lý. Thì khi bị thì cứ bị đi, khi thái thì cứ thái đi, tức đó là tàn thái. Nhưng bây giờ cái quan trọng là thế này này, mặc dù ở nơi thái nhưng mà vẫn là thái cực, tức là một cái tâm rộng lặng trong sáng, không có, không hề có tham sân si, không hề có phản ứng gì cả, không có tạo tác gì cả. Thì lúc đó đó, dù là đang bị nhưng mà một cái tâm là hoàn toàn rộng lặng trong sáng, tức là thái cực, thì vẫn là niết bàn. Dù là thái, tâm rộng lặng trong sáng thì vẫn niết bàn. Chứ bây giờ này, khi cực lạc á thì tham, còn cực khổ á thì sân, thì như vậy là vẫn là bản ngã tham sân. Bản ngã tham sân thì vẫn luân hồi sinh tử. Cho nên á là thầy nhắc lại á là sợ gì mà thầy nói nhà như vậy á, thực ra là thầy đã nói 3-4 kỳ rồi, đã những mình đi những mình lại 3-4 kỳ rồi, nhưng mà thầy lần này thầy nhắc lại là để đưa ra câu hỏi là vậy thì chúng ta có cái cách tu nào mà không có bản ngã ở trong đó hay không? Đó, quan trọng là chỗ đó. Có cách nào mà tu mà không có bản ngã tu không? Hồi nào giờ có ai tu mà không phải bản ngã tu hay không? Bởi vì á, cái cuộc đời của thầy nó cực lạ đó. Cuộc đời của thầy nó là từ hồi nào giờ hệ muốn tu cả là bị pháp dập liền. Hệ muốn mà sắp đặt cái chuyện gì mà tu cả là bị pháp dập liền. Có một lần là thầy nhập thất để mà tu, mới tới ngày thứ tư là thầy bị bệnh, bởi vì thầy nhập thất mà lại còn bởi vì mình tinh tấn dữ dội hết. Nhập thất rồi mới là nhìn đói luôn, nước cũng ít uống lại luôn, mà cái người thầy ấy nhìn những cái tàn nó nóng sẵn trong á, bởi vì âm hư sinh nội nhiệt, nói theo mà y học đó là âm hư sinh nội nhiệt, người của thầy là tàn âm hư, mà bây giờ là không ăn không uống gì hết trơn á, cho nên nó nóng lên cực kỳ nóng luôn, thì một cái tuyến nước bọt bị viêm. Bị viêm một cái thì cái chuyến nước bọt đó nó lớn lớn lớn ra dần, cái là lúc đó đó là không có ăn uống gì được nữa, tức là mình không ăn uống, bây giờ nó không cho ăn uống luôn. Không cho ăn uống luôn, nghĩa là uống cũng được mà ăn cũng được, nó sưng đầy cái cổ luôn. Thì nó chỉ có mấy ngày thôi mà nó sốt lên cao cực độ luôn, sốt lên cao cực độ thì mới cái một cái chú tiểu chú mới đi kêu ông bác sĩ chạy tới, thì ông nói là phải đi nhà thương liền lập tức. Nhưng mà cái hồi đó chuyện đi nhà thương cũng phải là đơn giản, muốn đi liền là không bao giờ có. Thì thầy ngồi chỉ là ngồi yên vậy thôi, ngồi yên để pháp làm gì làm, chứ bây giờ mình cũng làm gì được. Thực ra mình bây giờ lúc đó đem cái gì ra mình chống lại cũng được, nó là vậy đó thôi. Cho nên là thầy chỉ ngồi chịu đựng thôi. chịu đựng thêm cái cơn sốt nó lên cao đến một tình trạng là hôn mê. Nhưng mà chính vì cái điều này á, mà thầy mới thấy ra được một cái điều là, tức là về mặt mà cơ thể mình á, thì nó là ở tình trạng hôn mê. Nhưng mà chính cái lúc đó đó là cái tâm trí đó nó lại cực kỳ sáng suốt, đúng là rộng lặng trong sáng hoàn toàn. Thì lạ lùng á, lạ lùng là trong cái lúc đó đó cái tâm nó hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì thầy mới thấy rằng à, té ra chính cái lúc mà mình không còn một chút gì phản ứng nữa cả, cứ để pháp nó như thế nào thì cứ nói như vậy thôi á, thì lúc đó mình lại thấy ra được là rất là tuyệt vời. Như vậy trong đó ai tu, ai thấy ra pháp, ai giác ngộ ra những cái tình trạng này, chính lúc đó là bạn ngạ hoàn toàn đầu hàng hết rồi, thì ai thấy ra? Thực ra có một chân lý rất lạ lùng, khi nào bạn ngạ hoàn toàn đầu hàng thì lúc đó liền giác ngộ. Cái bạn ngạo mà vẫn còn tính toán, vẫn còn muốn làm cái này, muốn làm cái kia, muốn được cái này, muốn được cái nọ, muốn tu kiểu này, muốn tu kiểu kia, thì chưa có được gì cả. Chưa có được gì cả. Lúc đó không phải là chỉ còn pháp đang vận hành thôi, chẳng có cái bạn ngạo nào cả. Nhưng mà trường này thì không phải là trường của mình, trường đó là pháp đến, đâu cũng là pháp đến. À, như thầy nè, thầy là cố gắng đem cái bản ngã của mình ra để cố gắng mà nhập thức để mà tu hành cho mau đắc đạo nè, thì cái nói chuyện bản ngã, nhưng mà pháp đến cho một trận đau cho biết, cho một trận đau coi thử là lúc đó cái bản ngã tính toán kiểu gì tính toán thử coi, lúc đó phản ứng kiểu gì đó thì phản ứng, cho phản ứng kiểu gì đó phản ứng, dập cho đến cái chỗ mà không còn phản ứng được nữa, tức là hôn mê luôn. Đó. Thì lúc đó lấy bạn ngã đâu mà làm cái gì được nữa. Nhưng mà lạ lùng, trong cái hôn mê đó, thì cái tánh biết rộng lặng trong sáng vẫn y nguyên. Mà nó lúc đó nó càng sáng hơn nữa. Lúc đó là lúc đó mình mới nhận ra được một cái an lạc lạ lùng. Trong cái đau đớn cực kỳ mà hôn mê đó, thì mình lại hoàn toàn an lạc. Chữ an lạc thầy mới hiểu ra chữ an lạc là Santi Paramang Sukham. Đức Phật ngài định nghĩa rất chính xác, tức là hoàn toàn không còn gì nữa cả, không còn cái bản ngã phản ứng gì nữa cả, thì lúc đó là Paramang Sukham, tức là cái đó mới gọi là cực lạc á. Cực lạc là khi không còn có một phản ứng gì nữa cả, không còn cái bản ngã để đấu tranh, để muốn đạt được, muốn lui tới gì nữa cả. Đó. Thì ngay lúc đó đó mình mới nhận ra rằng là tánh biết trong sáng nó vẫn còn nguyên, cái tánh biết này ở bên có thể là ở bên đạo Thiên Chúa thì người ta nói đó là thượng đế, có thể là bên đạo Phật gọi đó là Phật tánh hay là gì đó, nhưng mà cái quan trọng á là mình nhận ra có một cái gì đó mà cái đó đó nó vượt ra ngoài khỏi tất cả những cái mà đau đớn cái tất cả những cái hiện tại đó. Chứ còn nếu bây giờ cái tâm mình mà cứ muốn là làm thế nào để mà thay đổi cái hiện trạng này đó, thì vẫn còn cái bản ngã tham sân si. Mà lúc đó chính cái lúc mà cái bản ngã đầu hàng hoàn toàn, thì chính cái lúc đó là cái lúc mà cái tánh biết đó, nó mới thực sự là rộng lặng trong sáng. Thầy dùng cái từ là rộng lặng trong sáng, hoàn toàn rộng lặng và hoàn toàn trong sáng. Thì lúc đó đó, cái lần đầu tiên mà thầy nhận ra cái điều này á, thì thầy chưa biết là đó là tánh biết đâu, nhưng mà tự như là có một cái gì á, tức là mình lúc đó bởi vì cái cảm nhận của mình á, như là có một cái gì mà nó kỳ diệu, nó bao la, mà lúc đó thầy có cái cảm giác như là cái người mẹ, giống như tình yêu thương của người mẹ á, trong đó là vừa trí tuệ vừa từ bi vừa cái gì á, thì cái lúc mà trong cái tình trạng mà đó thì mình thấy là như là một cái gì á mà nó đến nó chiếm lĩnh mình hoàn toàn. Trong cái chiếm lĩnh đó thì lại là vừa là mát mẻ, vừa an lạc, mà vừa hoàn toàn trong sáng, mà nó nhẹ nhàng thảnh thơi. Mặc dù là cái bình lúc đó là nó vô cùng khó chịu, bởi vì thở không được, nuốt nước miếng không được, cái gì cũng không được hết đó. Mà nằm qua phía bên này cũng đau, nằm phía nào cũng không được hết đó. Tức là mình vào trong tình trạng hoàn toàn bế tắc rồi. Tức là đúng là thời bị tắc bị. Tức là bị thì cứ bị thì thôi, buông xuống hết để cho bị không thôi. Thì chính lúc đó mình là nhận ra được một cái gì đó kỳ lạ. Thì nếu như một cái người đức tin á, thì lúc đó nói chung á là thầy cũng đang, tức là mình cũng nhận ra được đó là cái gì, mà về sau này mới nhận ra được. Thì còn lúc đó vẫn nhận ra được cái đó là cái gì, mà nó kỳ lạ quá. Tức là nó cứu mình ra khỏi tất cả mọi thứ. Nhưng mà trong đó cái mà, bởi vì lúc đó mình còn hơi còn cái đức tin chút, chứ chưa phải là trí tuệ để thấy rõ cái sự thật đó như vậy, mà còn đức tin chút, cho nên mình có cảm giác như đó là một cái Phật lực hay là một cái gì, một cái từ bi vô lượng, trí tuệ từ bi vô lượng. Cho nên đó thầy mới làm bài thơ. Thầy làm bài thơ đó là bài thơ đó trong một cái cảm xúc mà nó rất là cảm động. Nó cảm động gần như là mình không còn cái gì cả. Thì cảm động thầy làm bài thơ thế này. Thầy không biết gọi cái gì thì thầy gọi cái đó là mẹ. Cái cái mà tự nhiên nó đến với mình lúc đó đó, thầy gọi là mẹ. Đó là mẹ ơi, con thưa nhé, con muốn mãi muôn đời làm đứa con nhỏ bé vòi vĩnh mẹ, mẹ ơi. Cái bài thơ của thầy lúc đó là như vậy. Thực ra lúc đó đó, sau cái đó đó thì bản ngã vẫn phản sinh lên lại. Nhưng mà cái bản ngã đó đó bắt đầu cảm thấy rằng là mình hoàn toàn nhỏ nhoi, hoàn toàn nhỏ nhoi đối với một cái gì đó mà nó quá lớn lao, nó vượt ra khỏi tất cả mọi cái đau khổ phiền não, vượt ra khỏi hết. Thì lúc đó là lúc đó, tức là ngay cái lúc đó đó thì mình vào trong cái tình trạng đó. Nhưng mà sau đó một cái thì cái cảm hứng của mình đó là mình, cái bản ngã lại vẫn khởi lên, nhưng mà cái bản ngã lúc đó là thấy mình quá nhỏ nhoi, và thấy cái an lạc đó, cái tình vắng lặng đó là một cái gì đó mà nó quá từ bi, cho nên á không biết dùng cái từ gì gọi là mẹ. Thì cái bài thơ đó không ai hiểu thầy nói gì. Nếu mà người khác đọc thì cứ nghĩ rằng là mình có hiểu về mẹ vậy thôi, nhưng mà thực ra là thầy đang tức là cái bản ngã đang nói chuyện về pháp đó. Nhưng mà bản ngã đã đầu hàng pháp rồi. Cũng giống như Đức Chúa Giêsu mà khi bị đóng đinh á, thì ngài còn một cái câu cuối cùng, và câu này á, người ta nói rằng là như vậy Đức Chúa Giêsu vẫn còn bản ngã. Chúa nói là: Cha ơi cha, sao cha nỡ bỏ con? Khi mà ngài bị đóng đinh á, ngài vẫn nói một câu cuối cùng trước khi mà từ dạ cái cõi đời này á, là ngài nói là: Cha ơi cha, sao cha nỡ bỏ con? Tức là một người đã hoàn toàn tin tưởng vào thượng đế, tức là tin tưởng vào pháp, không còn bản ngã nữa. Nhưng mà đến lúc đó cái bản ngã nó vẫn còn, vẫn còn, tức là đã hoàn toàn tin tưởng vào thượng đế rồi, vào cha, vào pháp rồi, nhưng mà cái bản ngã vẫn còn: Cha ơi cha, sao cha lại bỏ con? Thì cái bài kệ mà của thầy, mà thầy nói là mẹ ơi con thưa nhé, con muốn mãi muốn đời là đứa con nhỏ bé vòi vĩnh mẹ, mẹ ơi. Tức là mình không còn gì nữa, mình bây giờ toàn để mẹ. Nhưng mà từ đó đó thầy bắt đầu thấy ra một cái điều là để pháp tu chứ không có mình tu. Thực ra là pháp tu dùng mình hết, tất cả đều pháp tu. Nếu mà cho nên Đức Phật, tại sao mà Đức Phật ngài dạy cái bài kinh tứ niệm xứ? Tứ niệm xứ là chỉ ngay nơi thân này, nơi thọ này, nơi cái tâm này, nơi pháp này, nơi trong nơi ngoài này, tất cả đây đó, cứ ngay đó mà lặng lẽ soi chiếu thôi, cứ ngay đó mà lặng lẽ soi chiếu thôi, chứ đừng có thân bất gì được cả. Tại vì á, ở đây đó hệ lúc đó bị thì cứ bị, lúc đó thái thì cứ thái, lúc đó âm thì cứ âm, lúc đó dương thì cứ dương. Tức là pháp như thế nào, pháp như thị, tức là như thị pháp, pháp nó như thế nào thì nó là như vậy. Cho nên có một vị thiền sư mới nói rằng là giáo pháp lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư. Năm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ dư. Tức là bây giờ chỉ cần tất cả bên trong bên ngoài là cứ như nó là vậy thôi. Khổ thì cứ khổ đi. Có một người đệ tử của thầy ở bên Úc á, gọi điện thoại về cho thầy, vừa gọi nói điện thoại vừa khóc. Thầy ơi, thầy cứu con với, con khổ quá rồi. Biết thầy nói sao? Con à, con hãy cứ khổ đi con. cứ khổ đi con. Tức là mình chỉ giúp cho nó can đảm thêm để nó chịu cái khổ đó. Cho mình nói là thôi có gì đâu mà khổ, con đừng có khổ, đừng khóc nữa, đừng nói, con cứ khóc đi con, cứ khổ đi con. Bởi vì thực ra đó, cái đau khổ đó, cái khóc đó, cái mà cảm nhận toàn diện cái sự đau khổ đó đó, đó chính là thiền. Chứ không phải thiền là cố gắng để mà dẹp tất cả mọi cái đau khổ nó đi để mà mình được an lạc. Mà hãy cứ khóc đi, khóc chừng nào hết nước mắt là thôi. À, cứ đau khổ đi chừng nào nó hết đau khổ thôi. Nhưng bây giờ nói về ba la mật này thì đó là gì? Đó là bố thí ba la mật, đó là nhận nài ba la mật, đó là tinh tấn ba la mật, đó là trí tuệ ba la mật. Tất cả là ba la mật nằm ở nơi đó, nằm ở chỗ khóc đi, khổ đi, cứ khổ đi. Nó là khổ mà, pháp khổ đang đến mà, cái khổ đó là cái nhân duyên nó đang đến như vậy mà. Tại sao mình lại đem cái bản ngã ra chống đối lại, rồi muốn cho thế này thế kia, rồi nó mới sinh ra đủ mọi chuyện trên đời này, là bởi vì do cái chống đối đó. Do cái tham muốn để đạt được, do cái chống đối để loại bỏ, mà sinh ra đau khổ. Giống như cái bài pháp mà bữa hôm trước thầy nói về tứ diệu đế rồi đó. Nó rất rõ ràng, từng ly từng tí. Phải không? À, thì thầy nhắc lại là như vậy á, thì hãy để pháp tu. Thật ra pháp tu cho mình, ví dụ như có người tới họ chết mình, thì hãy lắng nghe, quan sát. Lúc đó đó, nhờ cái đó mà mình nhận nài này, nhờ cái đó mà mình cảm thông, mình từ bi, mình mới là phát sinh ra tất cả những cái phẩm chất tốt đẹp nhất. Là nhờ cái đó thành nó pháp nó tu. Còn bây giờ này mình ngồi mình nói là bây giờ tự nhiên không khi không mình nói là tôi nhẫn nại, tôi nhẫn lại là tôi sao? Bây giờ ai chơi đâu mà nhẫn nại, chừng nào chơi đâu mới nhẫn nại chứ, bây giờ tự nhiên nhẫn nại chứ. Thành nó mình bày đặt ra mà mình tự nhiên mình bày đặt ra mình tu, mình bày đặt ra mình tu mà đâu có đâu mà tu, cái pháp nó đâu có đến đâu mà tu. Thì khi nào cái pháp nó pháp gì đến thì tu pháp đó. Nhưng mà cái tu đó là thực ra cái pháp đó nó từ dài mình. Cái pháp đó, nhờ cái pháp đó mình từ dài. Ví dụ như thế này, bây giờ một người hẹn mà cứ đói cái là có ăn liền, cứ đói cái có ăn liền. Bữa đó vì ví dụ như bây giờ bên Nhật á, có thể là người Nhật họ học ra một bài học, tức là họ sống quá đầy đủ sung sướng, họ sống quá đàng hoàng trật tự. Nhưng mà đàng hoàng trật tự không phải là niết bàn. Bây giờ đàng hoàng trật tự tốt rồi, cái đó chỉ là thế gian thôi. Trời đất mình cho một trận để những người đó mới bắt đầu thực sự phát huy lên được. Cho nên bây giờ cả thế giới đều là học cái gương của người Nhật. Cái gương gì? Cái gương ở cái nền cái quan trọng này, chứ còn không phải là cái xã hội ổn định của họ mà quan trọng. Mà quan trọng là ở cái chỗ là bây giờ khi những cái việc đó xảy ra, họ vẫn bình thản, họ vẫn chấp nhận tất cả những cái đó, mà họ vẫn không để cho cái bản ngã là làm lung tung. À, cái đó mới là cái hay chỗ đó này. Thì như vậy á, như vậy là pháp đang đến dạy họ. À, họ chỉ mới là được cái ổn định thế gian thôi. Bây giờ nếu như mà họ thực sự học ra bài học này này, trong cái đau khổ này này, thì họ có thể là đạt được cái an tình của Niết Bàn nữa, chứ không phải là thành ra lại không nói được. Thì thầy kể câu chuyện thế này. Đức Phật ngài nói là có một cái thời của một Đức Phật nọ, thì thấy chư tăng tu hành rồi này kia, người nào cũng giác ngộ giải thoát nhiều quá. Ma Vương thấy vậy á, ông nói mấy ông này giải thoát nhiều quá, mình không có quậy được. Cho nên là bây giờ suối dục quần chúng không ai đệ bát, không ai cúng dường cho đến đến cho tăng ni hết trơn á. Thì tăng ni lúc đó là đi bát ra là không có cái gì ăn, đi về thành ra người nào cũng là tinh tấn chấp nhận cái đời sống thiếu thốn đau khổ như vậy, thì đắc đạo càng nhiều hơn nữa, đắc đạo quả càng nhiều hơn nữa. Thì lúc đó Ma Vương nó ngồi nói mình quyết làm cho nó mấy người này không có tu hành được, mà bây giờ mấy người này lại đắc đạo cũng hơn nữa, cho nên á nó mới nghĩ làm cách khác. Bây giờ xúi dục quần chúng là cúng dường đồ cho thật nhiều, tôn trọng đồ làm cho thật nhiều. Thì đến khi mà vật chất rồi sự cung kính rồi cái này cái kia gì đầy đủ rồi á, bắt đầu mấy vị tu hành lại không tu hành nữa, dễ vui. Cho nên á trong cái điều kiện khổ lại là dễ tu hơn, bởi vì cái khổ nó phá vỡ cái bản ngã của mình đi. Còn an lạc là coi như mình thấy khỏe rồi, nhưng mà mình có một sai lầm, ai cũng muốn tu để đạt được an lạc cả, coi chừng không phải an lạc đó. An lạc là an lạc của cái thái độ tâm đối với tất cả các pháp kia, chẳng phải là an lạc của một cái trạng thái an lạc. Nhớ cho rõ chỗ đó. Cho nếu mà mình thấy cái chỗ đó là coi chừng mình bị lầm, bị Ma Vương bị Ma Vương dụ dỗ. Rồi bây giờ thầy trở lại vấn đề là về thì chúng ta có cách gì mà tu mà vẫn vô ngã. Thì thầy đã có mở ra một chút rồi đó. Đó chính là cứ để pháp tu, cho mình đừng tu gì cả. Cho nên cái pháp mà là pháp, thầy nói là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Cứ sống tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha thôi là được rồi. Nhưng mà có cái khác là thế này, trong cái tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha đó đó, thì mình chỉ cần chánh niệm chánh giác. Chánh niệm tức là trở về với cái thực tại, và chánh giác tức là chỉ phản ánh thực tại đó một cách trung thực, đừng có thêm bớt, bất sinh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Mình đọc hàng ngày nhưng mà mình vẫn cứ muốn tăng giảm. Và mình đọc hàng ngày mình cứ muốn tăng giảm ngoài. Bây giờ thầy nói qua một cái khác. Cái này thật ra thầy đã nói rồi trong mấy buổi giảng trước, thầy đã nói rồi, nhưng mà lần này thầy nhắc lại một lần nữa để cho thật là rõ. Đó là thực ra này, có một cái vị đến học thiền, một vị thiền sư mới hỏi vị thiền sư, nói kính bạch thiền sư là xin thiền sư chỉ cho con cái gì là đạo. Thiền sư đó nói rằng là vậy thì anh chỉ cho tôi cái gì không phải là đạo. Thực ra tất cả các pháp đến đi trong cái thế gian này này, trong thế gian mà đầy cả cái phiền não khổ đau này mà mình muốn thoát ra đây này, thực ra muốn thoát ra đó chính là bản ngã. Chứ còn cái thế gian này nó vẫn là niết bàn, nó vẫn là tuyệt vời. Tại vì tất cả những cái này này chính là những cái để giúp cho mình học ra cái bài học giác ngộ. Tất cả những cái bất công mình mà muốn cho nó công bình lại hết trơn là mình giác ngộ được nữa. Cái cuộc đời này nó là cứ vậy, nó đầy dậy cả những cái phiền não khổ đau, đầy cả những cái mà sinh khắc của ngũ hành, nói chung là rồi mọi thứ là đều không như ý muốn được. Nhưng mà tất cả những cái đó là bài học tuyệt vời nhất để mình giác ngộ. Cho nên Đức Phật ngài nói là khi một người thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Bên Bắc Tông có cái câu là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, tức là chính cái lúc mà mình tâm mình tịnh đó chính là cõi tịnh độ, đó chính là cõi tịnh độ, chẳng phải là cõi tịnh độ ở đâu hết. Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Còn Đức Phật thì ngài nói rất rõ ràng là khi mà cái tâm trở nên thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Mà mình còn thấy không thanh tịnh, mình còn thấy cái này là không được, cái này cái nọ cái gì đó đó, là tức là mình chưa thanh tịnh. Các pháp vốn nó đã thanh tịnh rồi, Chư pháp tùng bạn lai, thường từ tịch diệt tướng. Xuân đáo bất hoa khai, hoàng ân đề liệu thường. Tất cả các pháp này này, thực ra nó đã tịch tình hết rồi. Kể cả những cái chuyện gì trên đời này, mọi thứ đó thực ra tịch tình hết. Chưa bao giờ mà mình bỏ cái nước sôi lên trên cái lò đó, mình vặn lên mà nó lên tới 100 độ mà nước không sôi cả. Phải không? Tất cả những cái trường đó là cái trường nó tự động xảy ra, tự động là tùng trùng duyên khởi, nó tự động nó vận hành. Vậy thì á, ở trong cuộc đời này, hay nói chính xác cho nó dễ hiểu đó, là ở ngay nơi bản thân mình đây, pháp đang vận hành một cách hoàn chỉnh. Ví dụ như bây giờ mà mình đau gan cái gì đó, là mình cho là không hoàn chỉnh. Nhưng mà cái đau gan đó là một hoàn chỉnh, bởi vì do cái nhân duyên như vậy, do cái pháp như vậy, cho nên bây giờ nó mới lại đến như vậy. Pháp như thì sinh, như thì pháp, thì bây giờ mới đau gan đâu có sai gì đâu, đau gan đâu có sai. Nhưng mà cái đau gan á lại giúp cho mình thấy ra được cái nhân duyên đó. Ăn quá nhiều dầu mỡ cho nên bây giờ mỡ trong gan, bây giờ là mỗi lần mà ăn vô mà ngon mà ăn cho nhiều vô một cái là bắt đầu đây đau. Quá tuyệt vời, nếu không nó không đau, mình còn ăn vô nữa cho nhiều, đến cái lúc mà mỡ nó đầy nó chết liền tại chỗ, thì lúc đó sao như thế, đau là quá hay. Thế nhưng mình có chịu lắng nghe cái mà pháp tu dùng này đâu. Cái mà gan nó đang đau rồi đó là pháp tu dùng mình rồi đó. Tức là đang chỉ cho mình thấy nhân quả, thấy cái sai, thấy cái ăn uống của mình. À, pháp là hằng ngày chỉ cho mình rõ ràng đó mà mình thấy. Phật ngài dạy mình xong rồi giờ cũng biết ngài nhập được bạn ở đâu rồi mình biết. Nhưng pháp á thì là từng giây từng phút, từng sát na đang chỉ cho mình thấy cái chân lý đang vận hành như thế nào. Tại sao mình lại cứ lấy cái bạn ngã ngồi rồi cố gắng nhắm mắt lại để tìm cái an lạc này, hay là để tìm cái kia? Tại sao mình không chịu từng giây từng phút từng sát na để đọc hay là để lắng nghe cái bài học của pháp đang dạy mình? Cho nên nói thầy có một cái chuyện thiếu, thầy nói là có người tới thỉnh một vị pháp sư, nói là xin ngài thuyết pháp cho con nghe. Người đó nghe nhiều rồi, ngài cứ là tới nghe thuyết pháp hoài. Một bữa nay còn tới nói xin ngài thuyết pháp cho con nghe. Vì thiền sư nói là ngươi đã nghe thuyết pháp nhiều rồi, tại sao bây giờ ngươi không nghe pháp thuyết đi? Mà thuyết pháp thì lâu lâu mới thuyết một lần, chứ còn pháp thuyết thì hằng ngày hằng giờ hằng sát na là pháp thuyết. Mình không chịu chánh niệm tỉnh giác để mà học ra cái bài học mà pháp chỉ cho mình từng giây từng phút, mà thậm chí là từng sát na, tuyệt vời vô cùng. Cái cơn đau, thầy là nói là cái cơn đau cũng là tuyệt vời, bởi vì cơn đau là dạy cho mình một bài học đó, đang chỉ cho mình thấy là mình đã sai lầm gì đó, bị tham sân si gì đó. À, không có ai mà biết mặt chị tên mình như là pháp. Bây giờ con đau khổ, con đang khóc và con đau khổ. Bây giờ hãy cứ khóc, cứ đau khổ đi, và lắng nghe cái khóc, cái đau khổ đó, để mà hiểu ra được bản thân mình, hiểu ra được mình đã sai lầm gì. Còn nếu không á, bây giờ mình cứ là cố gắng làm sao mà để mà làm cho vừa ý mình. À, thầy có thần thông thì giúp con làm sao mà cho ông chồng con mà ông thương con trở lại. nếu vậy thì không học được bài học gì cả. Bây giờ ông không thương nữa thì cứ khóc đi, chứ không có sao hết đấy. Mà đó là bài học rất tốt. Tức là một cái là các bây giờ thầy nãy giờ là thầy chứng minh là pháp á, tất cả các pháp hiện bây giờ đang xảy ra từ trong bạn, trong thân mình cho đến ra bên ngoài, thì chỉ có mình mới là thấy cái này cũng được, cái này được, cái này phải thế này, cái này phải thế kia, đó là bản ngã. Chứ còn Phật á tức là ngài thanh tịnh rồi thì ngài thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Và Đức Phật ngài nói rằng là dù Như Lai ra đời hay là Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Chẳng phải pháp đó là Phật đặt ra đó, cái chân cái lý là nó nằm trong cuộc sống này, chẳng phải là đặt ra, không phải bây giờ mình áp dụng lời Phật để mình làm theo, không phải như vậy. Ngài là khai ngộ để cho mình thấy ra cái pháp, để từ cái pháp đó mà mình lắng nghe từng giây từng phút, chẳng phải là không phải ứng dụng, không phải áp dụng ai hết trơn á. Phật chỉ là người khai ngộ để mình chỉ ra thôi. Cho nên là Swa Kha To Phagapata Thammo, tức là pháp là cái mà Đức Phật ngài khai thị ra, chẳng phải là không phải là lời nói của ngài. Lời nói là nó thuộc về tánh nhất trí, nó thuộc về chế định, cái đó thuộc về thế gian, cái đó nó có nghĩa lý gì đâu. Cái pháp mà Đức Phật ngài chỉ thực á, mà cái chỉ thực đó đó là cái pháp mà đang đến với mình từng giây từng phút. Khóc thì cứ khóc đi, khổ thì cứ khổ đi. Đó là pháp đó. Đó pháp đang đến dạy cho mình từng giây từng phút. Vậy thì điều thứ nhất mình cần phải nhận ra, đó là pháp là vô ngã và pháp vận hành theo định luật của pháp. Đừng bao giờ đem cái bản ngã ra mà bắt pháp phải vận hành theo mình. Đó là thứ nhất, nhớ cho rõ, nhớ cho kỹ, chứ còn không thì tu vẫn là ba la môn.